Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, Metagross, Mega Metagross, ân, Ikkyo, ngươi nói là, Rowan tiến sĩ hơi khiếp sợ nhìn về phía Ikkyo, liền ngay cả một bên giáo sư ốp đều tướng sĩ độ lò tiến sĩ đẩy ra một điểm. Đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo gật gật đầu về cười nói, đúng vậy, ta bên này vừa vặn gặp được một cái hoang dại Metagross. Mà ta Metagross tại không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh dưới tự tiện hành động. Cái này cùng nó dĩ vãng tính cách tương đương không hợp. Chớ nói chi là sự thông minh của nó cao như vậy. Tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, là sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của ta tự tiện hành động. Nhanh, Ikkyo, nhanh, nhanh để cho chúng ta nhìn xem. Ốc cần mười động địa một tay đem Rowan tiến sĩ đạp đổ. Ra sức hướng Ikkyo quát, cái này tiến hóa trong nháy mắt tuyệt không thể bỏ qua. Xưa nay chưa từng có tiến hóa, tuyệt không thể bỏ qua. Gào thét, giáo sư ốp còn quay đầu hướng những cái kia các nghiên cứu viên hô to. Còn muốn ghi chép, nhanh, cái kia ai, mau đưa thu hình lại mở một chút. Ikkyo bên này cũng không có gấp, đang nhìn mắt chiến cuộc về sau. Ngược lại đối hai vị tiến sĩ khẽ cười nói, tiến sĩ, các người nghĩ đến cũng đều lữ hành qua, cũng đều trải qua không ít a. Có ý tứ gì? Nhanh lên để cho chúng ta nhìn xem a. Loại thời điểm này muốn là bỏ lỡ, đây chính là sẽ hối hận cả đời. Giáo sư ốp nắm lấy màn hình mặt mũi tràn đầy lo lắng hô hào. Còn kém đem Ikkyo từ trong màn hình tìm ra. 95 Rowan tiến sĩ ngược lại là hơi tỉnh táo một chút. Nhìn chằm chằm Ikkyo nói, nhìn sau lưng ngươi hoàn cảnh, là tại núi quật bên trong. Hơn nữa còn có cái kia thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc tiếng vang. Xem ra, bên kia rất kịch liệt. Đúng vậy, Ikkyo gật gật đầu, sắc mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc nói. Cứ việc không phải nhiều thê thảm đau đớn, nhưng nên có vẫn sẽ có. Lời này để giáo sư ốp cũng hơi tỉnh táo lại. Trầm mặc 2 giây sau miễn gượng cười nói. Ikkyo, ta cùng Rowan tiền bối cũng đều trưởng thành. Bao nhiêu sự tình đều trải qua đến. Có lẽ thì không muốn thấy một màn này. Thế nhưng là một màn này tại dã ngoại đến tột cùng là thường có phát sinh. Chúng ta có thể làm cũng vẻn vẹn khi nhìn đến thời điểm ngăn cản một cái. Cho nên, không có gì tiếp nhận không xuống. Đem màn ảnh xoay qua chỗ khác để cho chúng ta xem một chút đi. Bất kể nói thế nào, loại chuyện này đều không thể bỏ qua. Mặt khác, người có thể ngăn cản liền ngăn cản một cái. Đừng cho bọn chúng tử thương quá nhiều. Tốt, Ikkyo gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Vừa lái khải sau màn ảnh, một bên cúi đầu đôi cái bóng nói ra. Masado, dùng Dark Void, giúp chúng nó một cái. Mã Hà, Masado chui ra cái bóng. Cấp tốc hướng chiến cuộc nơi đó đi ra cái này đến cái khác màu đỏ thẫm tiểu cầu. Umusu lúc này ôm nhỏ nhẹ giọng an ủi. Được rồi. Đừng khóc, cái này kỳ thật không có gì. Tại dã ngoại loại sự tình này rất phổ biến. Đều là tự nhiên lý lẽ. Pokemon nhóm tổng sẽ vì đồ ăn, địa bàn mà tranh đấu. Đối với có chút Pokemon tới nói, mất đi địa bàn, liền đại biểu mất đi hết thảy. Cho nên bọn chúng sẽ vì này liều lên tính mệnh cũng bảo vệ địa bàn. Chớ nói chi là, còn có không ít bầy trong tộc tranh đấu. Vì tranh đoạt thủ lĩnh, tranh đoạt phối ngẫu, loại chuyện này rất rất nhiều. Có lẽ về sau còn biết xem đến. Ân, ta biết, ta đều biết. Minh, đòn cứ như vậy tựa ở Umusu trong ngực nhẹ giọng nức nở. Gặp này Umusu cũng không nói gì thêm nữa. Đòn vẻn vẹn cần một chút thời gian đến tỉnh táo, đến tiếp nhận cái này hiện thực một màn. Một bên khác thì là Yumeko ôm Lyra, Mario ngược lại là bị Yumeko thu nhập cầu bên trong, mà bên đầu điện thoại kia giáo sư Úc cùng chiều dài lò tiến sĩ. Cũng nhờ vào đó nhìn thấy một cái kia cái bị Dark Void đập trúng Magneton. Magneton, cùng cái kia chậm rãi từ hạ phong chuyển gió bắc Shiny Metagross. Metagross 2 đương nhiên hai vị bác nhìn thấy những cái kia trúng đích màu đỏ thẫm tiểu cầu. Magneton vẻn vẹn thiếp đi thời điểm, cũng triệt để trầm tĩnh lại. Cứ như vậy, căn bản sẽ không tử thương bao nhiêu Pokemon, chiến đấu cũng không cần bao lâu liền có thể kết thúc. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại qua 2 sau 3 phút, tất cả Magneton, Magneton, Magnemite nhóm toàn bộ thiếp đi. Shiny Gâu Quái thì là cùng Metagross số 2 đối mặt. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên tâm. Khẩn trương nhìn chăm chú lên, bao quát Ikiyo, Umusu, Yumeko, thậm chí ngay cả Don cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Tại hai cái Metagross đối mặt sau khi, từ Ikiyo bên này Shiny miệng gâu quái dẫn đầu nhịn không được. Hét lớn một tiếng ra phóng tới Metagross số 2, vị vượt. Metagross số 2 cũng không cam chịu yếu thế giống to một câu. Đồng dạng phóng tới bên trong ánh sáng Metagross. Ngay sau đó là một đời va chạm nhau. Hai chỉ Metagross cứ như vậy cận thân bác đấu. Dường như đều muốn đem đối phương đè xuống. Vì cái gì lại phải chiến đấu? Don không hiểu lẩm bẩm một câu. Ta biết, cái này nhất định là tại tranh đoạt chủ đạo vị trí. Giáo sư Úc vỗ trán một cái kêu lên sợ hãi nói. Bèo đầm dung hợp, mê tang dung hợp, đều sẽ lấy bên trong một cái đại não làm chủ, mặt khác làm phụ. Hiện tại, nhất định là bọn chúng đều phát giác được có thể lần nữa dung hợp tiến hóa. Cho nên tại tranh đoạt chủ đạo vị trí, muốn đem đối phương đè xuống làm phụ. Bất quá, lại có chút kỳ quái. Rowan tiến sĩ hơi híp mắt lại, nhìn về phía màn hình nói, theo lý mà nói, bọn chúng hẳn là tại dung hợp kỳ ở giữa, lấy đại não, tư tưởng đến tranh đoạt chủ đạo vị trí, tại sao lại tại không có dung hợp thời điểm liền sinh ra tranh đoạt? Cũng có lẽ là bởi vì lần này tiến hóa khác biệt dĩ vãng. Hiện tại cũng chỉ có loại này giải thích, giáo sư Úc đi theo nửa hí mắt nói. Lấy thực lực tới nói, là Ikiyo bên này hơi chiếm thượng phong, lại thêm cái kia hoang dại Metagross, nhìn tương đương mệt nhọc, cùng trên người có không ít, không có gì bất ngờ xảy ra, là Ikiyo bên này sẽ chiến thắng, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Ngay tại giáo sư Úc vừa mới nói xong thời khắc, Shiny Metagross thừa dịp Metagross số 2 không sẵn sàng. Một cái tối đập đến Metagross số 2 viên kia bánh trên thân thể. Trực tiếp đem Metagross số 2 đánh ngã trên mặt đất. Với lại, không đợi Metagross số 2 một lần nữa đứng vững, Shiny Metagross liền cấp tốc hiện lên, bay tới Metagross số 2 trên thân, trực tiếp đè xuống, còn duỗi ra bốn tay đè lại Metagross số 2 bốn tay. Lúc này động tác thấy thế nào làm sao quỷ dị, thật giống như Shiny Metagross muốn làm ra một loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Nhưng Ikiyo bọn hắn lại thấy tương đương chăm chú, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có thể được ra kết quả, lập tức liền có thể biết Metagross sẽ hay không lần nữa tiến hóa. Tiến hóa thành cái dạng gì? Metagross số 2 dương mắt nhìn về phía trên người Metagross, dường như nhận mệnh, dường như từ bỏ, nhẹ giọng kêu câu, vị ngâm, tùy theo, Metagross số 2 trong hai con người cái kia hai con người màu đỏ dần dần tiêu tán. Đây đối với Metagross tới nói liền là nhắm mắt, bởi vì Metagross nhưng không có mí mắt, Shiny Metagross lại đem thân ở càng thêm ép xuống. Triệt để hai cá viên bính thân thể đụng chạm về sau. Cũng đi theo con người tiêu tán. Xem như nhắm mắt, thẳng đến một hồi lâu về sau. Ikiyo khẽ cau mày nói. Giống như không được, là không vừa lòng điều kiện thứ hai. Cái kia hoang giải Metagross không phải dung hợp tiến hóa mà đến. Không, không nên gấp gáp, theo ngươi vừa rồi nói, người Metagross tại không có đạt được mệnh lệnh tình huống dưới tự tiện hành động. Tất nhiên là nó cảm ứng được có thể tiến hóa. Giáo sư Ốc song quyền nắm chặt, tương đương khẩn trương nói ra, bọn chúng hiện tại hẳn là đang điều chỉnh tư tưởng, dùng sóng não giao lưu một loại. Ngay tại giáo sư Ốc vừa dứt lời, Ikiyo còn muốn nói điều gì thời khắc, hai cái Metagross thân thể đột nhiên tản mát ra chói mắt bạch mang. A, có thể, chúng ta suy luận trở thành. Giáo sư Ốc thấy cảnh này, lập tức kích động nhảy dựng lên, ngay cả Ikiyo nhóm bên này cũng đi theo có chút nhỏ kích động. Không bao lâu, quang mang dần dần tán đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.